Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 43, vẫn luôn đều tưởng thử một lần. Sở Quy Chu nhìn về phía Thời Cửu, không có gì, Thời Cửu từ nhỏ liền nghe mẫu thân nói qua mị ma. Nào đó tính chất đặc biệt, chẳng qua mị ma mà chống đỡ không thích người sử dụng loại năng lực này lấy làm hổ thẹn. Lại không thể đối chính mình sử dụng. Cho nên liền tính là ở thời cửu nguyên bản thế giới. Biết mị ma có được nào đó cổ quái chữa khỏi năng lực người cũng không nhiều lắm, hắn cũng vẫn luôn. Không có nếm thử cơ hội, lần này thừa dịp Sở Quy Chu thật vất vả bị thương. Thời cửu vừa lúc có chút nóng lòng muốn thử, đương nhiên. Cứu trị Sở Quy Chu là chủ, nếm thử cái loại này năng lực vì thứ yếu. Điểm này thời cửu vẫn là phi thường rõ ràng. Đỡ Sở Quy Chu từ bàn ăn bên đứng lên thời điểm. Thời cửu còn thuận tiện cảm giác một chút trói buộc ngụy tử mặc lạnh băng gai ngược. Phát hiện kia thuật pháp uy lực tựa hồ so lần trước Sở Quy Chu sử dụng thời điểm càng cường đại hơn. Tuy rằng băng lăng đã bắt đầu dần dần hòa tan, nhưng ngụy tử mặc cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà ở vào nửa hôn mê trạng thái, phòng trừng ở một. Đoạn thời gian, ngụy tử mặc đều sẽ không muốn lại công kích cái kia nguyền rủa hoa hoa, nói thật. Thời cửu hiện tại đều có chút thích cái kia nguyền rủa hoa hoa. Rốt cuộc cái kia tiểu gia hỏa làm thời cửu muốn làm sự tình. Như vậy nghĩ, thời cửu lại nhìn còn ngồi ở bàn ăn bên cạnh Thù Hoan cùng một cái khác không có làm sao nói. Chuyện Hà Tỷ, chuyện vừa rồi đại gia hẳn là đều thấy được. Công kích cái kia nguyền rủa hoa hoa khả năng sẽ phát sinh rất nguy hiểm sự tình. Đại gia vẫn là cùng nhau ngẫm lại khác phương pháp tương đối hảo, ngồi ở chỗ kia Thù Hoan liên tục. Gật đầu, thời cửu lúc này mới mang theo Sở Quy Chu rời đi bàn ăn, biệt thự bên trong sàn nhà san bằng. Cũng không có cái gì hoặc cao hoặc thấp địa phương, cho nên Sở Quy Chu đi lên không tính gian nan, hơn nữa tựa như Sở Quy Chu chính mình nói như vậy. Hắn thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng đối với đã trải qua như vậy nhiều ngạc mộng thế giới thâm niên già tới nói. Kỳ thật tính không được cái gì, này liền giống như thời cửu thân ở trên chiến trường nhìn đến những cái đó chiến sĩ, liền tính chết thân cốt, liền tính lưu tận máu tươi. Chỉ cần trước mắt lại lần nữa xuất hiện địch nhân, bọn họ vẫn là đến cắn răng một lần nữa đứng lên. Tiếp tục tham gia trước mắt chiến đấu. Sở Quy Chu này đó nỗ lực muốn ở ngạc mộng thế giới chung sống sót thâm niên giả. Kỳ thật cũng là giống nhau tồn tại, bất quá. Sở Quy Chu cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt thời cửu, khoảng cách thời cửu bọn họ gần nhất hành. Lăng không có nửa điểm quang mang. Bất quá Sở Quy Chu trong tay pháp thư sử dụng phía trước đã từng gặp qua thuật pháp ánh sáng đom. Đóm, làm hai người có thể thấy rõ ràng dưới chân hành lang. Cùng chung quanh tuy rằng cổ xưa tổn hại nhưng không có gì cho bụi. Càng không có thấy mạng nhện linh tinh tồn tại hoàn cảnh, hành lang hai bên phòng môn đều không có. Khóa lại, mở cửa khi tuy rằng sẽ xuất hiện kẽo kẹt thanh âm. Nhưng nương ánh sáng đom đóm quang, thời cửu có thể nhìn đến mỗi cái phòng trạng thái đều bảo trì rất khá. Vô luận là mặt đất, vách tường, gia cụ thậm chí mặc vào đệm chăn. Đều có một loại vừa mới chuẩn bị tốt cảm giác, như là từ lúc bắt đầu ngạc mộng thế giới liền vì các người chơi chuẩn bị tốt nghỉ ngơi khu vực. Giống nhau, cũng chính là ở thời cửu lựa chọn một phòng mang Sở Quy Chu đi vào lúc sau. Lưu tại bàn ăn bên còn có thể bảo trì thanh tỉnh liền dư lại Thù Hoan cùng vị kia kêu, Hà Tỷ người. Chơi, Hà Tỷ tay phải chặt chẽ mà xúc ở quần áo lao động trong tay áo. Ở thời cửu bọn họ thân ảnh biến mất lúc sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía Thù Hoan phương hướng, giật giật khẩu hình, lại muốn nói lại thôi, đừng cùng ta nói chuyện, Thù Hoan ngồi ở chỗ kia. Cao mày thấp giọng nói một câu, ngữ khí cũng không phải thực hảo, thời cửu cùng Sở Quy Chu bỏ lỡ như vậy một cái nho nhỏ nhạc đệm. Chẳng qua ở thời cửu đóng lại phòng môn lúc sau, Sở Quy Chu đỡ vách tường nhìn về phía thời cửu. Tiếp được đi, muốn làm cái gì? Sở Quy Chu vừa mới ra tiếng dò hỏi, lại đột nhiên cảm thấy đầu biến trầm. Rõ ràng thân thể thượng thương thế còn không có khôi phục. Rõ ràng ngực cố nén cảm giác đau đớn một trận lại một trận xâm nhập. Lại cố tình có như vậy một cổ buồn ngủ vô pháp khống chế mà đánh úp lại. Làm Sở Quy Chu giây tiếp theo liền không chịu khống chế nhắm mắt lại, liền đứng ở mép giường Sở Quy. Chu cơ hồ liền phải ngã xuống, bất quá bị nhanh chóng vòng đến hắn phía sau Thời Cửu Tiểu Tâm nâng. Toàn bộ thân thể liền như vậy thuận thế ngã xuống Thời Cửu trong lòng ngực, thực xin lỗi. Ít nhất hiện tại còn không thể làm ngươi biết ta là nghĩ như thế nào biện pháp trị liệu Thời Cửu. Tuy rằng không quên phía trước nghĩ tới muốn cùng Sở Quy Chu thẳng thắn sự tình. Bất quá thẳng thắn cùng hắn muốn sử dụng trị liệu phương thức là hai chuyện khác nhau, Thời Cửu một. Bàn tay tiểu tâm tránh đi Sở Quy Chu bị thương vị trí. Một cái tay khác cầm cái kim loại cái hộp nhỏ. Phạt nhìn có điểm giống thế giới này nhân loại trước kia sử dụng huân lư hương. Kim loại hình tròn đồ đựng. Cái nắp còn lại là chạm rỗng khắc hoa. Đang có một sợi màu xanh lá đạm yên xuyên thấu qua chạm rỗng lò cái dần dần bay ra. Bị Thời Cửu một thổi liền thổi tới rồi Sở Quy Chu trước mặt, bất quá loại này đạo cụ cùng huân lư. Hương bất đồng địa phương ở chỗ, đặt ở lò chung cũng không phải cái gì hương liệu, mà là một quả thiền thanh sắc tinh phách thạch, nó năng lực cũng rõ ràng. Chính là có thể làm hút vào màu xanh lá đạm yên người tạm thời lâm vào trầm tư, bởi vì chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng, cho nên đại bộ phận thời điểm cũng là cái thoạt nhìn có hoa không quả sử dụng tới cũng đích xác. Thập phần dâu ria đạo cụ Thời Cửu thu hồi cái kia tiểu huân lư hương lúc sau. Liền đặc biệt tiểu tâm mà làm Sở Quy Chu nằm ở có chút mềm mại trên đệm. Nhíu mày nhìn đã từ ngực chỗ chảy ra màu đỏ sậm vết máu. Khắc chế trên tay động tác, chậm rãi đem Sở Quy Chu thượng thân áo đơn cởi bỏ. Lộ ra ngực thương thế gương mặt thật, có lẽ là bởi vì đối tượng là nguyền rủa hoa hoa thời điểm. Ngụy Tử Mặc cũng không có tìm đúng yếu hại vị trí. Cho nên Sở Quy Chu miệng vết thương cũng cùng yếu hại chỗ gặp thoáng qua. Nhưng toàn bộ miệng vết thương thoạt nhìn như cũ dữ tợn. Giống như thiếu chút nữa điểm liền sẽ hoàn toàn đâm thủng Sở Quy Chu thân thể. Thời Cửu cũng trực tiếp bò lên trên giường, thừa dịp Sở Quy Chu lâm vào ngủ say không có ý thức. Trực tiếp bò tới rồi hắn trên người, sau đó một chút đè thấp thân thể, tuy rằng từ lúc này tình huống tới xem. Tựa hồ liền tính Thời Cửu thật sự làm chút cái gì cũng sẽ không bị người phát hiện, bất quá lúc này. Cũng không phải là tưởng một ít lung tung rối loạn sự tình thời điểm. Quan trọng nhất chính là vì Sở Quy Chu trị liệu thương thế. Hơn nữa Sở Quy Chu kia giữ tợn miệng vết thương trừ bỏ làm Thời Cửu nhíu mày ở ngoài. Cũng không sẽ làm hắn ở ngay lúc này sinh ra kỳ quái tạp niệm. Hắn chỉ là chậm rãi cúi xuống thân, hoàn hoàn toàn toàn cắt thành mị ma hỗn huyết huyết mạch. Hoàn toàn phóng thích lực lượng của chính mình. Sau đó ở kia miệng vết thương phụ cận nhẹ nhàng mà rơi xuống đôi môi trên giường người nam nhân này. Nửa người trên cơ bắp tựa hồ căng thẳng, Thời Cửu hôn lên đi thời điểm còn có thể cảm giác được cổ quái nóng rực cảm. Thời Cửu không rảnh bận tâm cái khác, chỉ là một chút theo cơ bắp hoa văn di động tới. Ngón tay thon dài đồng thời phác họa Sở Quy Chu thượng thân cơ bắp. Sau ngày xưa độ ấm càng thấp đầu ngón tay tựa hồ làm Sở Quy Chu thân thể trở nên càng thêm nóng cháy. Nhưng Thời Cửu lại không lo lắng Sở Quy Chu thương thế sẽ bởi vậy mà tăng thêm, rốt cuộc đây cũng là trị liệu một bộ phận, cái loại này Thời Cửu xa lạ năng lực tựa hồ ở trong nháy mắt liền an ủi Sở Quy Chu thống khổ, nguyên bản ở trong lúc hôn mê cũng bởi vì cảm giác đau đớn mà không tự giác căng thẳng thân thể. Thậm chí nhíu chặt ánh mắt Sở Quy Chu, thế nhưng ở Thời Cửu động tác hạ dần dần thả lỏng xuống dưới. Ngay cả ánh mắt đều giãn ra khai một ít, hô hấp bắt đầu trở nên bằng phẳng, Thời Cửu đôi môi rời đi thời điểm. Lại rào phá chính mình đầu lưỡi, ở thuộc về mị ma huyết vị ngọt xuất hiện khi, lại dùng đầu lưỡi cuốn đi một chút Sở Quy Chu miệng vết thương bên vết máu. Sau đó Thời Cửu mới hơi hơi động thân. Ngược lại hôn lên Sở Quy Chu đôi môi, cố cũng là ở ngay lúc này Sở Quy Chu dữ tợn nhưng đã bị hòa hoãn thống khổ miệng vết thương mới xuất. Hiện biến hóa cùng lúc đó, thời cửu hôn cũng thật lâu chưa từng rời đi, thời cửu phúc ở Sở Quy Chu trên người khi tuy rằng tiểu. Tâm tránh đi miệng vết thương nơi chỗ, nhưng hai người đại bộ phận thân thể vẫn là không thể tránh né mà đan chéo ở cùng nhau. Có một loại phảng phất từ lúc ban đầu thời điểm bắt đầu liền tồn tại kỳ quái phù hợp cảm. Liền tính thời cửu không dám tùy ý nhúc nhích, người ở bên ngoài xem ra chỉ sợ cũng ái muội đến khó có thể tin, theo hai người thật lâu chưa từng kết thúc thân cận. Sở Quy Chu vẫn luôn ở ra bên ngoài chỗ sâu trong huyết một chút bị ngừng. Tuy rằng miệng vết thương không có giống kỳ tích giống nhau nhanh chóng khép lại. Nhưng tình huống vẫn là có mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, chờ miệng vết thương khôi phục đến trình độ nhất định sau. Thời cửu mới từ khe hở không gian chung lấy ra phía trước ngạc mộng thế giới rơi xuống cái loại này. Đại hào y dùng bông băng trực tiếp dán ở Sở Quy Chu miệng vết thương thượng, cái loại này y dùng bông băng kích cỡ vừa lúc có thể bao trùm Sở Quy Chu lúc này miệng vết thương. Bất quá nếu thời cửu không tiến hành trị liệu liền trực tiếp dùng bông băng, khả năng cái loại này bình thường đạo cụ liền Sở Quy Chu huyết đều ngăn không được. Thừa dịp Sở Quy Chu còn không có tỉnh lại, thời cửu có chút mệt mỏi ở hắn bên người nằm trong chốc lát. Hình như là sử dụng nào đó nói không rõ lực lượng di chứng, toàn bộ phòng an tĩnh đến quá mức. Thời cửu trong đầu cũng không ngừng hiện ra vừa mới tiến vào trò chơi khi hệ thống nhắc nhở. Căn cứ thời cửu phía trước không tính nhiều kinh nghiệm, mỗi lần trò chơi chạm kiểm soát hệ thống nhắc nhở tuy rằng không tính quá nhiều. Nhưng có đôi khi nhắc nhở chung nội dung lại có thể cho người chơi trợ giúp. Thật giống như là đêm tối biển rộng ngón giữa dẫn ánh đèn giống nhau, âm trầm biệt thự chung. Ngồi ngay ngắn ở bàn ăn chủ vị nguyền rủa hoa hoa. Nó khuôn mặt sẽ dần dần trở nên cùng ngươi tương tự. Cuối cùng, nó trở thành ngươi, mà ngươi, trở thành nó, đây là hệ thống nói đoạn thứ nhất lời nói. Tựa hồ cũng đã là ám chỉ nguyền rủa hoa hoa sẽ có được người chơi năng lực. Trừ cái này ra còn có. Thỉnh người chơi chú ý, ở lần này trong trò chơi nguyền rủa hoa hoa mỗi 4 cái giờ sẽ lựa chọn một vị thế thân. Nguyền rủa hoa hoa đã chịu thương tổn khi, bị lựa chọn thế thân sẽ đã chịu ngang nhau thương tổn. Vô pháp phòng ngự, trò chơi thời gian vì 20 giờ. Ở trò chơi kết thúc trước đánh chết nguyền rủa hoa hoa có thể thông quan trò chơi, thời cửu lặp lại. Hồi ức mấy lần hệ thống nhắc nhở. Cái kia máy móc âm chỉ là nói nguyền rủa hoa hoa mỗi 4 cái giờ sẽ lựa chọn một vị thế thân. Giống như từ đầu tới đuôi đều không có nói qua bị lựa chọn thế thân nhất định là người chơi. Nói cách khác, nếu cái này biệt thự còn tồn tại cái gì khác người, hoặc sinh vật. Nguyền rủa hoa hoa cũng có thể đem chúng nó biến thành thế thân. Tuy rằng thời cửu rất rõ ràng cái này biệt thự trống rỗng hẳn là chỉ có bọn họ 5 cái người chơi ở. Nhưng hắn được đến cái này tin tức lại bồi hồi ở hắn trong đầu vẫn luôn đều không có rời đi. Nói không chừng là có tính khả thi tiểu huân lư hương tinh phách thạch năng lực hữu hạn. Thời cửu biết vài phút sau Sở Quy Chu liền sẽ từ ngủ say trung tỉnh táo lại. Liền kéo có chút mỏi mệt thân thể từ trên giường đứng dậy. Mắt kính che lấp hạ hai tròng mắt dần dần nhiễm màu đỏ. Nguyên bản bởi vì sử dụng mị ma năng lực mà có chút thoát lực thân thể cũng bắt đầu lấy thực mau. Tốc độ khôi phục suy xét đến Sở Quy Chu thân thể đã hoàn toàn không có trở ngại. Thời cửu cũng không có tiếp tục ở trong phòng lưu lại. Mà là nhỏ giọng đẩy ra phòng môn, một người dẫn đầu về tới biệt thự lầu một trong đại sảnh. So với Sở Quy Chu hiện tại trên người thương thế. Vẫn là cái kia một lòng muốn giết chết hắn ngụy tử mặc càng phiền toái một ít chờ thời cửu trở lại. Dùng cơm khu phụ cận thời điểm, ngụy tử mặc đã từ thuật pháp trói buộc trung thoát khỏi ra tới. Bàn ăn bên cạnh hắn nguyên bản bị nhốt địa phương chỉ để lại một đại quán vết nước. Mà còn ở vào nửa hôn mê trạng thái ngụy tử mặc không biết khi nào đã bị người mang về hắn nguyên. Bàn trên chỗ ngồi. Trên người bị băng lăng chát thứ miệng vết thương thượng tuy rằng dán một ít loại nhỏ y dùng bông. băng, nhưng huyết tựa hồ cũng không có bị hoàn toàn ngừng, thời cửu nhìn tên là Thù Hoan thiếu niên. Phía trước hẳn là chính là hắn vẫn luôn ở chiếu cố ngụy tử mặc tựa hồ nghe tới rồi thời. Cửu đi tới động tĩnh, thân thể giật giật, khẩu hình giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại cái gì đều không có nói. Hắn tựa hồ là hy vọng ở đây duy nhất một cái phụ trợ y giả thời cửu có thể hỗ trợ trị liệu hắn một. Ít, bất quá nghĩ đến thời cửu cùng Sở Quy Chu chi gian khả năng tồn tại quen biết quan hệ. Vẫn là không có đem thỉnh cầu nói ra, chúng ta thật sự biện pháp gì đều không có sao. Thù Hoan nghĩ đến vừa rồi ngụy tử mặc công kích nguyền rủa Hoa Hoa lúc sau được đến kết quả. Sắc mặt liền có chút tái nhợt, nếu ngụy đại ca đều thừa nhận không được nguyền rủa Hoa Hoa công kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu 20 tiếng đồng hồ nội chúng ta cũng chưa biện pháp đánh chết nguyền rủa Hoa Hoa. Sẽ phát sinh cái gì? Đứa bé này sẽ không vẫn luôn như vậy cường, ngụy tử mặc cắn răng nhịn đau. Mang theo một thân thương ở trên chỗ ngồi ngẩng đầu, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Nó hiện tại hồi lợi hại như vậy, là bởi vì lựa chọn cái kia Sở Quy Chu làm thế thân. Nếu nó lúc sau lựa chọn khác thế thân, có lẽ chúng ta còn có đánh chết cơ hội, lúc sau lựa chọn khác thế thân. Vẫn luôn đều có vẻ thiên chân ngây ngô mang theo một chút ánh mặt trời cảm thiếu niên Thù Hoan. Căng thẳng cơ bắp, ngụy đại ca, chờ tới rồi nguyền rủa Hoa Hoa có thể bị đánh chết thời điểm. Bị nó lựa chọn thế thân sẽ thế nào? Lần này ngụy tử mặc không có nói nữa. Cũng không biết là không có sức lực, vẫn là có băn khoăn, rốt cuộc ngụy tử mặc còn nhớ rõ Sở Quy Chu lời nói. Nếu Sở Quy Chu từ này một vòng thế thân chung sống sót, nếu tiếp theo luân bị lựa chọn thế thân là ngụy tử mặc chính hắn, vô luận là ngụy tử mặc vẫn là Thù Hoan, hẳn là đều ý thức được này cũng không phải một sự kiện không liên quan mình sự tình. Hết chương.